Chương 705, Nguyên tội. Chương 705, Nguyên tội En Trồ Trụy Lạc Ma Pháp đột nhiên bị giải trừ sao? Trương Tưởng hai mắt hơi nheo lại. Hắn không cần suy nghĩ cũng là biết, cái này ma pháp lại đột nhiên bị giải trừ, nhất định là ạ lịch tờ động tay chân. Thì như, ở Trương Tưởng gần đánh bại thần chi lực. Gaberzien trước, cho một mực tìm như thế nào phá hư mất En Trồ Trụy Lạc cả mỹ dự tù ma một cái nêu lên, để hắn dùng mình huyễn tưởng tay trái phá đi nghi thức hiện trường cái này một loại sự tình. Bất quá, không có khả năng A vừa mới thần chi lực. Gaberzien linh hồn, đã là bị ta cắn nuốt hết ra Trương Tưởng nhỏ bé mị lấy con mắt nghĩ. Nhưng lập tức, Trương Tưởng sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi. Hắn tinh thần lực chợt quán thâu đến rồi chính mình con kia mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gặng, sở liên tiếp không gian đặc thù trong. Bất quá, lúc này ở cái này một cái không gian trong. Kia thần chi lực. Gaberzien linh hồn vỡ nát, nhưng là bị từng cái to bằng cánh tay xiềng xích cho trói lại, viên kia tam giác hình trụ tinh thể, cũng là bị lấy ra ngoài, đơn độc bị một cái màu tím kết giới bao vây lấy, căn bản cũng không có tiêu thất. Cái này để Trương Tưởng có chút chấn kinh rồi. Nếu vừa mới cái kia thần chi lực, Gaberzien linh hồn còn ở chỗ này, như vậy trong bầu trời thiên quốc cửa đối diện thần chi lực, Gaberzien đâu đến cùng người là sự thật bất quá, Trương Tưởng không biết là. Bởi thần chi lực, Gaberzien thân ở thiên đường sơn, đồng thời sở hữu gần gũi nhất thượng đế thực lực vấn đề, coi như là En Trồ Phồn cái này một chủng ma pháp, cũng chỉ là đem đối phương một bộ phận linh hồn cho dẫn đi mà thôi. Mà khác một bộ phận kia linh hồn, cũng là vẫn ẩn chứa ở nàng thiên đường bên trong thân thể, chịu đến bị rời đi đi qua Mitska áp chế mà thôi. Nhưng En Trồ Phồn ma pháp tiêu thất thời điểm, nàng tự nhiên là một lần nữa đoạt lại thân thể quyền sử dụng. Chớ nói chi là, chỉ cần thiên đường bất tiêu thất, bất luận cái gì ở thiên đường sơn bảo lưu lại một tia tồn tại thiên sứ, chỉ phải trải qua quá thời gian tới, cũng là sẽ một lần nữa sống lại. Còn như kia cách vị vấn đề, bọn họ bản thân lì hệ nở là từ cái này thế giới quy tắc trên, bởi loài người tín ngưỡng diễn sinh ra, dĩ nhiên là xem như là bị cướp đoạt tới, cũng sẽ một lần nữa lấy được. Đây cũng là cái này một cái thế giới cơ bản quy tắc. Mà đang ở Trương Tưởng suy tư về thời điểm, kia thiên quốc cửa cánh cửa cũng đã đúng triệt để mở ra. Một nhân loại nghe không hiểu thiên sứ ngôn ngữ, từ cửa kia đối diện truyền lại mà tới. Nhưng là cũng không có giống như lần trước thần chi lực. Gaberzien triệu hoán thiên đường vậy, trực tiếp cho thấy trong đó cảnh sát tới. Kia đứng ở cánh cửa đối diện, người mặc áo bào màu trắng, cơ lam sắc cánh, đỉnh đầu hào quang thần chi lực. Gaberzien vô bi vô hỉ, chỉ là mang theo thanh âm bình tĩnh, hướng về Trương Tưởng thuật nói một câu nói mà thôi. Người có tội, cần phải nhận lấy cái chết thủy quán thân đau đớn. Nàng bình tĩnh đưa ra tay trái, hướng về Trương Tưởng cái này một cái phương hướng một điểm. Lập tức, một điểm trong suốt thủy lam sắc giọt nước mưa vậy tồn tại, liền từ của nàng trong lúc đó chi trên nổi lên, từ kia thiên quốc trong cánh cửa cút lạc nhi ra, từ cao không chi chung rất lạc nhi hạ. Giọt kia thủy lam sắc giọt nước mưa tốc độ cũng không nhanh, giống như là nước thông thường tích từ trong bầu trời nhỏ giọt xuống. Bất quá, Trương Tưởng cũng là cảm giác được tóc gáy dựng đứng dựng lên, một trầm trọng tới cực điểm lực lượng áp đảo trên người của hắn, để hắn khẽ động cũng không thể di chuyển. Bởi vì, kia một giọt thủy lam sắc giọt nước mưa kỳ thực cũng không phải là chân thật giọt nước mưa kia mà là một cao độ cô đọng năng lượng, ngưng tụ đến trở thành ngưng thật vậy tồn tại. Nếu như vẹn vẹn đúng như vậy lời nói, Trương Tưởng đúng không có chút nào sợ. Ngay cả đối phương km kiếm quang đều tiếp theo, huống chi là ẩn chứa ngay cả kiếm quang một phần ngàn năng lượng cũng chưa tới giọt nước mưa mà phiền toái đúng, kia ẩn chứa ở trong đó nguyên tội. Đây chính là ô uế vô cùng tồn tại, so với Trương Tưởng mượn dùng vậy tới tự tam đầu luyện ngục cầu trong cơ thể tử sắc năng lượng ăn mòn, còn muốn ô uế vô cùng tồn tại. Coi như là ma pháp sư, hoặc là siêu năng lực giả, chỉ cần hơi tiếp xúc được, sợ là thì sẽ hoàn toàn biến thành hư vô đi. Tuy là ngoại trừ thiên sứ trong cơ thể không có nguyên tội ra nói, ở mỗi cái loài người trong cơ thể đều có. Thế nhưng, vậy cũng muốn phân tình huống mà nói. Nếu như là nguyên tội số lượng NG nhiều nói, như vậy người liền không còn là người, mà là ma. Đương nhiên, ma loại vật này đã là không biết bao nhiêu nghìn năm chưa từ NG xuất hiện tiếp xúc được nguyên tội người, đại thể đều là trực tiếp bị nguyên tội ăn mòn thành hư vô. Lúc này, Trương Tưởng mới biết được gã lịch tơ mới vừa một câu kia nếu như có thể gặp lại lần nữa lời nói, liền lần sau gặp lại đi. rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hắn là phán định Trương Tường, rất khó né tránh một lần này công kích, thậm chí còn ngay cả sống sót đều có thể đúng hy vọng xa vời. Mà trên thực tế, cũng là chính thức như vậy. Trương Tường có thể cảm thụ được, kia một giọt tràn đầy nguyên tội giọt nước mưa đã là tập trung mình, không phải công kích được hắn, đúng vĩnh viễn không phải sẽ dừng lại. Thậm chí còn, hắn bây giờ đang ở nguyên tội áp bách phía dưới, liên thiểm tránh đều không làm được. Mà ngay tại lúc này, Càn Dạ Kỳ Cáo Gì cũng là đứng ở Trương Tường trước mặt, thay Trương Tường chặn một bộ phận áp lực, để hắn nhất thời cảm giác được một hồi ung dung. Ngươi đi mau, ta giúp ngươi ngăn trở một trận. Càn Dạ Kỳ Cáo Gì kiên định nói. Nàng rút ra trong tay 7 ngày thất đao đến, muốn phải giúp Trương Tường ngăn cản đợt thứ nhất công kích. Bất quá, nhìn Càn Dạ Kỳ Cáo Gì vậy coi như là đứng ở trước mặt của mình. Kia tuy là ngươi là miễn cưỡng không ngớt, mồ hôi chán ở thời gian ngắn như vậy bên trong, cũng đã là trải rộng nàng cái chán, nhưng như trước cắn chặt hàm răng thân ảnh. Trương Tường trên mặt của cũng là đột nhiên lộ ra nụ cười đến, đó là nụ cười tự tin, cũng là nụ cười tự dễ ước. Khó mà làm được, ta không lâu cũng đã nói. Nam nhân, tại sao có thể đứng ở nữ nhân phía sau? Càng chưa nói, bởi ngươi là thánh nhân thể chất, ngươi tiếp xúc được nguyên tội lời nói, sẽ bị thương tổn được so với người bình thường nghiêm trọng hơn. Cho nên, liền để cho ta tới gặp lại hay là nguyên tội rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Trương Tường mặt trên lộ ra nụ cười tự tin tới. Theo thanh âm hắn hạ xuống, hắn thân ảnh dĩ nhiên là chợt biến mất ở Càn Dạ Kỳ Cáo Gì phía sau, huy vũ ra hữu quyền của mình hướng về giọt kia tràn đầy nguyên tội giọt nước mưa oanh kích đi. Tràn đầy bất tường ý vị năng lượng màu tím, bao trùm ở hắn trên tay phải, theo quả đấm của hắn vung ra, cùng giọt kia thủy lam sắc giọt nước mưa sông đụng vào nhau. Tờ S đại khái còn có một trường, thành phố học viện quyển chính thức có một kết thúc. Cuối cùng, quỵ cầu thạ, toàn bộ định, ạ dạ cả, vẽ tháng.